Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, trang 783. Thư Lê thả chậm phi hành tốc độ, siết chặt trong tay ma pháp trượng, không dám tùy tiện tiến lên, trốn đến một cây cây cột mặt sau, thu liễm hơi thở, cảnh giới mà quan sát, vừa rồi vội vàng thoáng nhìn. Không cẩn thận nhìn vây công tinh linh vương địch nhân là ai. Lúc này cẩn thận xem kỹ, thiếu chút nữa thở nhẹ ra tiếng, là tinh linh cùng yêu tinh. Xác thực mà nói là bị thần hắc ám phân thần thao túng tinh linh cùng yêu tinh thi thể, nhân loại sau. Khi chết thân thể sẽ hủ bại biến thành bộ xương khô. Tinh linh cùng yêu tinh tác bằng không. Sau khi chết một đoạn thời gian dần dần hóa thành quang điểm trở về quang thần ôm ấp, nhiều như vậy. Vây công tinh linh vương tinh linh cùng yêu tinh, hiển nhiên ở hóa thành quang điểm phía trước, bị thần hắc ám phân thần dùng hắc ma pháp biến thành con rối, lúc trước kiếm thần nhóm đối mặt ngày. Xưa chiến hữu bộ xương khô, giận không thể át, hận không thể chính tay đâm thần hắc ám phân thần. Hiện tại đổi tinh linh vương đối mặt chết đi cùng tộc. Không biết là như thế nào phẫn nộ, Thư Lê do dự không chừng. Chính mình muốn hay không tiến lên hỗ trợ, vấn đề là như thế nào giúp. Liền tinh linh vương đều chỉ thủ chứ không tấn công. Sợ phá hủy cùng tộc di thể. Hắn đi lên cũng không chỗ xuống tay, Thư Lê tránh ở cây cột mặt sau lo lắng xuông. Nhanh chóng chuyển động cân não. Tìm kiếm phá giải phương pháp, đột nhiên, một cái hài hước thanh âm vang lên, nghe được hắn huyệt thái dương co rút đau đớn, Ferris. Bị đã từng tộc nhân vây công, là cái gì tư vị? Thư Lê cả kinh, khuếch tán cảm giác lực, phát hiện cùng tinh linh vương cách xa nhau 10 mét vương tọa thượng. Ngồi thần hắc ám phân thần, chỉ thấy hắn thần sắc lười biếng. Dáng ngồi tùy ý, trong tay nhéo một cái ly uống rượu, khóe miệng ngậm tà khí tươi cười. Không có hảo ý mà liếc coi tinh linh vương, nhưng tính hiện thân. Thư Lê nghiến răng, chỉ hận thực lực của chính mình không đủ. Nếu không đã sớm xông lên trước giết chết hắn, lại hung hăng mà quất xác, tinh linh vương tay cầm bớ tộp chi kiếm. Dáng người lỗi lạc mà đứng ở màn hào quang. Liễm mi rũ mắt, phảng phất không có nghe được thần hắc ám phân thần châm chọc lời nói, hắn trầm mặc lệnh thần hắc ám. Phân thần cảm thấy nhàm chán, xả hạ khóe miệng, tùy tinh ném ra trong tay chén rượu, lạch cạch chén rượu rơi trên mặt đất. Chia năm xẻ bảy, rượu sái đầy đất, tựa hồ tiếp thu đến thần hắc ám phân thần mệnh lệnh. Vây công tinh linh vương tinh linh cùng yêu tinh. Thi thể, càng hung mãnh, bọn họ sinh thời đều là cường giả, sau khi chết bị hắc ám chi khí ăn mòn, thực lực không chỉ có không có đánh gãy, ngược lại nâng cao một bước, tinh linh vương lại lợi hại. Đồng thời bị thượng trăm cái pháp thần cấp bậc tinh linh cùng yêu tinh vây công. Cũng có chút chống đỡ không được, huống chi hắn căn bản không có đánh trả. Đứng tấn mà bị công kích. Ở ta trong không gian, quan hệ ma pháp phát huy không được bất luận cái gì tác dụng. Thần hắc ám phân thần cười như không cười mà nói, Ferris, người nhất định phải trở thành ám chi tử, vì cái gì muốn kháng cự bản tâm? Thư Lê nghe vậy, yên lặng mà, phi, một tiếng, thế nhưng còn đang suy nghĩ quả đào. Tinh linh vương là quang chi tử. Vô luận như thế nào đều không thể trở thành ám chi tử, thần hắc ám phân thần quả thực ở si tâm vọng. Tưởng, tinh linh vương dương mắt, ánh mắt minh hối không chừng, chậm rãi giơ lên trong tay bớ tục chi kiếm, chỉ hướng vương tọa, ta không cần kháng cự. Hắn nhàn nhạt địa đạo, bởi vì ta bản tâm trước nay đều là giết chết thần hắc ám. Quá khứ là, hiện tại là... Tương lai càng là, ha, thần hắc ám phân thần cười ra tiếng, chào phúng hỏi, bằng ngươi, cũng muốn giết ta, hắn đứng dậy rời đi vương tòa. Đi rồi hai bước, khoanh tay mà đứng, trên cao nhìn xuống mà nhìn Tinh Linh Vương. Trên mặt hiện lên cao thâm khó đoán tươi cười, thất bại 7 lần. Ngươi cho rằng lần thứ 8 sẽ thành công? Tinh Linh Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt huyết hồng, cặp eo tóc vàng nháy mắt biến thành tóc đen. Cả người hàn khí bức người, hắn khẽ nhúc nhích môi, thuần thục mà niệm ra ám hệ ma pháp chú ngữ. Trong không khí ám chi nguyên tố quay cuồng kích động, toàn bộ không gian vặn vẹo, kịch liệt chấn động. Tránh ở cây cột sau Thư Lê hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, theo ám chi nguyên tố bị Tinh Linh Vương triệu hoán, những cái đó vây công hắn yêu tinh cùng tinh linh thi thể toàn bộ yên lặng bất động. Đường dài dòng chú ngữ kết thúc, yêu tinh cùng tinh linh thi thể đột nhiên tập thể xoay người, hung tàn mà công kích thần hắc ám phân thần. Thư Lê đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Vương ở thao tác vong linh, hắn sẽ chân chính hắc ma pháp. Chương 375 hắc hóa Tinh Linh Vương. Thư Lê từ 5 tuổi khởi liền hướng Tinh Linh Vương học tập ám hệ ma pháp, mãi cho đến hiện tại, học xong sở hữu thích hợp bạch ma pháp sư ám hệ ma pháp, Tinh Linh Vương giáo đến tinh tế. Hắn học được dụng tâm, hiện giờ có thể thông hiểu đạo lý, linh hoạt vận dụng, ngày thường thượng chiến trường, phóng thích truy tung, định thân, giảm tốc độ, choáng váng chờ ám hệ phụ trợ ma pháp thuận buồm xuôi gió. Nguyên nhân chính là vì học được thông thấu. Hắn liếc mắt một cái phân biệt xuất Tinh Linh Vương lúc này phóng ra ma pháp là như thế nào đáng sợ. Thao tác vong linh, sử dụng thi thể vì mình dùng, rõ ràng là tà ác hắc ma pháp. Thư Lê tam quan vỡ vụn. Ở trong mắt hắn, Tinh Linh Vương như nguyệt hoa thuần tịnh vô cấu, vì thế nhân sở kính ngưỡng. Tinh Linh Vương cùng cấp với quang chi tinh linh, là quang minh chi thần ở nhân giới người phát ngôn. Chính mình có hắn chúc phúc cùng tán thành, tài học biết thuấn phát quang hệ ma pháp, ai đều khả năng bị hắc ám ô nhiễm, duy độc Tinh Linh Vương không có khả năng. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn nhìn thấy gì? Tinh Linh Vương một đầu lóng lánh tóc vàng biến thành đen như mực sắc, đôi mắt như ám tinh linh huyết hồng, tuyết trắng da thịt tối sầm mấy cái sắc hào, trên người quang biến mất, thay thế chính là đêm mị hắc ám. Hắn tự nhiên mà triệu hoán ám chi nguyên tố, tùy ý thao tác cùng tộc thi thể, một bên phóng thích hắc ma pháp, một bên gần người công kích thần hắc ám phân thần. Toàn vô ngày xưa yêu nhã cùng thánh khiết trở nên dị thường hung tàn cuồng bạo, hơi thở âm trầm tà ác, cùng thần hắc ám phân thần không phân cao thấp. Tinh Linh Vương nhất định bị bớ tốp chi bóng kiếm vang lên. Nhìn phía trước kịch liệt chiến đấu, Thư Lê trong đầu chỉ có cái này ý tưởng, nếu không phải bớ tốp chi kiếm quấy phá, Tinh Linh Vương như thế nào sẽ mất đi lý trí, bị hắc ám xâm lấn. Thư Lê hối hận không thôi, hắn không nên như vậy nghe lời mà đem bớ tốp chi kiếm cấp Tinh Linh Vương. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có biện pháp nào đuổi đi hắc ám, làm Tinh Linh Vương khôi phục lý trí? Phía trước chiến đấu kinh thiên động địa, hoàn toàn là thiên thần cấp bậc quyết đấu, hắn tùy tiện trộn lẫn đi vào, không chỉ có giúp không được gì, còn khả năng hai mặt giáp công, trở thành pháo hôi. Thư Lê vô ý thức mà cắn ngón tay, màu xanh non đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tinh Linh Vương. Hết chương.